Chương 5.1001 Thái tử Phi cố gắng. Đến à, Nhược Kê bọn họ chỉ cần có thể ở dưới tay ta đi đến ba chiêu, ta lập tức quỳ xuống đất cho các ngươi dập đầu chịu tội. Mấy cái thanh niên chỗ nào chịu được dạng này một kích, lập tức tức giận nhảy thoát đi ra, mấy cái nắm đấm đồng thời liền hướng Thích Huyên Huyên đập lên người tới. Tiểu mập mạp thấy thế tại chỗ nổi giận. Những người này lại dám vây đánh chính mình cô vợ trẻ, là ăn hổ lang gan báo, vẫn là còn sống quá vui sướng, chính mình chán sống đây dám đánh cô vợ hắn, chờ chết đi. Tiểu mập mạp tay quét ngang, một cái hổ hổ sinh phong song đầu chú y liền xuất hiện tại trong bàn tay hắn, một cái quét ngang mà qua, đem bên trong hai tên thanh niên, không chút lưu tình đập bay ra ngoài. Đây chính là bọn họ những người này ra tay trước, đừng trách hắn hạ thủ không lưu tình phân. Mộ Tiêu Tuyết bị cầm thảo che trở lui về sau mấy bước, đầy mặt đều là kinh hoàng vẻ sợ hãi. Mới thái tử ra chiêu trong nháy mắt kia, nàng từ đáy lòng cảm giác được một cỗ sắp gặp tử vong ý đánh tới. Nàng kém chút liền bị thái tử một kích kia cường hoành lực lượng cho giết chết. Kém một chút, liền kém như vậy một chút điểm tốt tại một cảnh phong đi ra bảo hộ ở trước mặt nàng, lúc này mới có thể kéo dài hơi tàn địa bảo ở một đầu mạng nhỏ. Càng là như thế, nàng càng là thống hận chính mình vô lực phản kháng. Vì cái gì mỗi người đều đối nàng như thế, làm nàng là phòng thượng ngói lòng bàn chân bùn, muốn bóc liền bóc, muốn giẫm liền giẫm. Nàng Mộ Tiêu Tuyết sinh ra liền như vậy bạc mệnh, vì cái gì người khác đều có thể có tu vi, liền nàng không có đâu. Càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng phẫn nộ, Mộ Tiêu Tuyết âm thầm cắn răng, chặt chẽ lắc lắc giữ tại cùng nhau ngón tay. Một ngày nào đó nàng muốn quật khởi, một ngày nào đó, nàng muốn đem những thứ này xem thường người của mình, từng cái tất cả đều giẫm tại dưới chân, giẫm tại dưới chân. Bảy trận mục lao ra tử gầm thét một tiếng, quay đầu đối Kiều Mục gật đầu nói, một cảnh phong từ mục ra tới đối phó. Kiều Kiều, ngươi làm ngươi sự tình. Kiều Mục cừ một tiếng, chỉ là ánh mắt lại thỉnh thoảng theo mục ra cả đám di động. Những người này bảy trận đối phó một cái mục cảnh phong, ngược lại là không chút phí sức. Nhìn một lát, Kiều Mục liền thu hồi ánh mắt của mình, trái lại vây đánh mấy cái thanh niên Thích Huyên Huyên một đoàn người. Nguyên bản mấy tên thanh niên kia là muốn ẩu đả Thích Huyên Huyên, kết quả đoàn người mình lại bị tiểu mập mạp lư cho bọn họ phản đánh. Không có đầu óc thật sự là đáng thương, Tiểu Mục một mặt không nói lắc đầu. Mạc Liên tiến lên một bước, đối diện tướng mạo dò xét một đám bách tính nói, không nên bị người hữu tâm xúi dục, Tiểu Kiều trong tay cũng không có cái gì thánh dược. Bất quá, có thể nói cho các ngươi biết chính là, Thái tử Phi luôn luôn tại các ngươi không thấy được địa phương, yên lặng nỗ lực muốn nghiên cứu phát minh thi độc giải dược. Mà cái này giải dược, trước mắt mà nói đã có chút mặt mày. Thái tử Phi thủ hạ Hoàng Hạc Tiên Tử một đoàn người, đã thuận lợi chế được giai đoạn thứ 2 giải dược, có thể phối hợp cao cấp dược sư dược lực, kéo dài thi độc buộc phát kỳ hạn. Nói cách khác, dù là các vị bị thi khôi cắn, hoặc không cẩn thận trúng chiêu, về sau QNZ không còn là không có thuốc chữa. Loại giải dược này, có thể phối hợp dược lực, chỉ hoãn ngươi hóa thân thi khôi thời gian. Dài nhất có thể kéo dài 3 năm tả hữu. Hơn nữa đơn độc tin tưởng, trong vòng 3 năm, các ngươi Thái tử Phi nhất định sẽ mang theo nàng đoàn đội, nghiên cứu ra chân chính giải dược một chuyện, trong 3 ngày sẽ tại Thiên Đan đi công bố. Đến lúc đó, các ngươi có thể tự mình đi tìm hiểu, ai đúng ai sai liếc qua thấy ngay. Đám người nghe vậy không khỏi cảm xúc kích động lên. Tại bọn họ trong ấn tượng, Thái tử Điện Hạ cao ngạo lãnh ngạo cực kỳ, làm sao lại cùng bình dân bách tính giải thích nói nhảm nhiều như vậy.